Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 337: Hạo Thiên Đài. Chương 336: Hạo Thiên Đài cần đại khái suy nghĩ một chút trước đó tụ hội. Cùng quỷ ở chung tình huống, lại chuẩn bị kỹ càng bản thân muốn thù lao. Hỏi thăm vấn đề tốt nhất không lộ ra dấu vết. Dạng này không dễ dàng bị người khóa chặt. Thiên Cực Tĩnh Mạc Châu sự tình, hắn còn không có bất cứ tin tức gì. Hy vọng những người khác mở ra cái khác miệng hỏi thăm, có đáp án. Giang Hạo liền đem Bán Nguyệt cắm ở viện tử nơi hẻo lánh, chờ đợi giờ tí đến. Chuyện khác chỉ có thể chờ đợi tham gia sum họp, đoàn tụ sẽ lại nói. Bất quá hắn vẫn hỏi con thỏ, viện tử vì sao lại có nhiều như vậy linh khí. Con thỏ nói là trên đường bằng hữu nể tình. Giang Hạo nhếch mép cười, để nó nói tiếng người về sau, nó mới nói không biết. Giờ tí, Giang Hạo ngồi ở trên giường, xuất ra mật ngữ phiến đá, ngay sau đó kết nối phiến đá, tiến vào công cộng khu vực. Vừa tiến đến hắn liền rơi vào vị trí của mình, bên cạnh ba người cũng lần lượt đúng chỗ. Mấy năm qua loại trừ bọn hắn, cũng không có những người khác, xác định không ai đến về sau. Bốn người bắt đầu gặp qua Đan Nguyên tiền bối. Trên việc tu luyện có cái gì nghi hoặc sao? Đan Nguyên hoàn toàn như trước đây mở miệng. Tiền bối, ta muốn hỏi hỏi Thiên Vũ Tông tinh thần pháp. Quỷ dẫn đầu hỏi thăm. Cái này khiến Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Quỷ tiên tử cũng đã nhận được Thiên Vũ tinh thần pháp, có thể đột phá bình cảnh Thiên Vũ tinh thần pháp. Đan Nguyên mở miệng nhân tiện nói ra trong đó mấu chốt. Đúng. Cái này thật khả năng sao? Quỷ tiên tử vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Giang Hạo đê mi chăm chú nghe linh. Theo như cái này thì quỷ tiên tử thật đạt được Thiên Vũ tinh thần pháp. Khả năng, Đan Nguyên gật đầu nói. Nhưng là đại giới là không cách nào tu luyện cái khác tinh thần pháp. Không chỉ có như thế, Thiên Vũ tinh thần pháp nghĩ chính xác tu luyện, cần tiến vào Thiên Vũ xào huyệt. Nếu không nguyên thần lại nhận nguyên rủa, để ngươi tiến về Thiên Vũ Tông, trở thành khôi lỗi. Đây là thứ nhất. Thứ hai, các ngươi có thể tìm hai quyển Thiên Vũ tinh thần pháp nhìn xem. Mỗi một bản đều là khác biệt, nhưng là mỗi một bản cũng đều là thật. Bọn hắn tu luyện không có việc gì, những người khác tu luyện liền có việc. Dù là tránh đi nguyền rủa cũng có vấn đề khác. Thiên Vũ Tông ban sơ chính là như vậy làm cho người nhập tông môn. Không vào không được. So đại thiên tinh thần phân thân còn khó hơn học. Quỷ tiên tử hỏi, đây là Thiên Vũ Tông lập giáo căn bản. Đại thiên tinh thần pháp chỉ là đại thiên thần tông một bộ phận. Cả hai tự nhiên khác biệt. Đan Nguyên giải thích nói, ta còn được đến một bàn. Xem ra là vô dụng. Quỷ tiên tử lắc đầu thở dài. Giang Hạo cũng là như thế. Hắn cũng đã nhận được một bàn. Vốn cho rằng có tác dụng lớn. Làm sao tưởng tượng nổi bán đều bán không được. Không có vấn đề. Nói như vậy trước khi nói nhiệm vụ đi, Thiên Hương Đạo Hoa các ngươi có tin tức sao? Đan Nguyên hỏi. Ta ngược lại thật ra tại truy tìm Hải La Thiên Vương bọn hắn, đạt được một chút tin tức. Liễu mở miệng nói ra. Về sau hắn trước mặt liền xuất hiện phiến đá. Giây lát, Đan Nguyên khẽ gật đầu. Có thể suy nghĩ muốn thù lao, lưu tại đến tiếp sau. Liễu mở miệng nói ra. Đan Nguyên gật đầu, tiếp tục nói, nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu danh sách còn có người bổ sung sao? Liễu lần này lại đưa ra danh sách, là trực tiếp mở miệng. Diêu Hải Uy. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn. Đây là Hải La cho hắn cái thứ hai danh tự. Thù lao bị cướp. Bất quá hắn phát hiện Liễu tại hải ngoại có chút không tầm thường. Không biết là thân phận gì. Đan Nguyên gật đầu. Về sau để Giang Hạo cùng Liễu chuẩn bị kỹ càng nghĩ hỏi thăm vấn đề. Trước đó danh sách chính xác. Danh sách nhiệm vụ còn gì nữa không? Nếu như không có nhiệm vụ này liền đến cái này. Một chút tiên môn đã bắt đầu phòng bị. Đan Nguyên hỏi. Để tiên môn cảnh giác. Chính là mục đích cuối cùng nhất. Giang Hạo có thể minh bạch. Cá nhân thực lực có hạn. Loại đại sự này chỉ có thể để tiên môn chú ý. Thấy không có người mở miệng, Đan Nguyên tiếp tục nói. Như vậy khối thứ 6 bia đá đâu? Đan Nguyên nhìn về phía Quỷ Tiên Tử cùng Giang Hạo. Quỷ Tiên Tử nhìn một chút Giang Hạo, sau đó nói, ta xác thực có nội dung của khối bia đá thứ 6. Về sau phiến đá tại trước gót chân nàng xuất hiện, tại thu được đồ vật về sau. Đan Nguyên tiền bối lại hỏi câu, còn gì nữa không? Chủ yếu là quỷ cảm thấy tỉnh tại thi giới, cho nên có lẽ còn có người có đáp án. Giang Hạo trầm mặc, bởi vì hắn thật không biết. Không người nói chuyện về sau, nhiệm vụ này liền có một kết thúc. Hiện tại có thể nói một chút các ngươi thù lao. Đan Nguyên nhìn xem Giang Hạo nói với Liễu. Liễu Tuân hỏi thăm vạn vật thân vấn đề. Giang Hạo thì tại chờ đợi Đan Nguyên giảng giải kết thúc. Không bao lâu, Đan Nguyên nhìn về phía Giang Hạo. Tỉnh tiểu hữu nghĩ hỏi thăm cái gì? Ta muốn biết chỗ nào có thể học tập đến hoàn chỉnh các bộ ngôn ngữ. Càng hoàn chỉnh càng tốt. Giang Hạo hỏi, hắn là muốn biết thế giới bên trong xuất hiện ngôn ngữ. Nhưng là cái này không cách nào trực tiếp hỏi. Chỉ có thể theo bình thường ngôn ngữ tới tay. Dù là lần này không có tìm được, lần sau cũng có tốt tiếp tục hướng bên ngoài mở rộng. Thậm chí có thể trực tiếp hướng bọn hắn hạ nhiệm vụ. Ngôn ngữ sao? Đan Nguyên nói khẽ, ta chỗ này liền có. Thoại âm rơi xuống, Giang Hạo phía trước xuất hiện phiến đá. Sau đó hắn cảm thấy vô số văn tự. Tuyệt đại bộ phận hắn đều lần thứ nhất gặp. Hao tốn hồi lâu, hắn mới miễn cưỡng ghi lại những thứ này. Mặc dù không sâu, nhưng coi như đầy đủ. Đan Nguyên nói, Giang Hạo gật đầu cảm ơn. Đan Nguyên tiền bối quả thật có chút cao minh. Lần này không có dư thừa nhiệm vụ, các ngươi có thể tự do giao lưu. Đan Nguyên lại cười nói, tỉnh đạo hữu có rảnh rỗi, nhớ kỹ giúp ta lưu ý một chút cổ thanh. Tinh nhắc nhở, Giang Hạo gật đầu, đã qua hơn một năm, đối phương không thúc giục tính rất khách khí. Có thể là hắn căn bản không biết cổ thanh ở đâu. Chỉ có thể đến tiếp sau nhìn xem. Loại trừ Giang Hạo cùng Tinh giao dịch bên ngoài, những người khác cũng không có giao dịch tại. Cho nên lại đến đại gia nói bên người sự tình thời điểm. Ta trước đó không phải đã nói thi giới có kinh thế thiên tài sao? Quỷ Tiên Tử thần bí nói. Các ngươi biết vị thiên tài này khủng bố cỡ nào sao? Nhiều kinh khủng. Liễu mở miệng hỏi. Thiên Bi Sơn triệu hoán hắn mấy lần, hắn đều không có tới. Sau đó Thiên Bi Sơn tự mình đi qua. Quỷ Tiên Tử hoảng sợ nói. Khi đó ta ngay tại Thiên Bi Sơn trên núi. Sau một khắc đã đến trúc cơ khu vực huyết triều lâm. Mặc dù có người cảm thấy kinh thế thiên tài là trúc cơ, nhưng là ta cảm thấy không có khả năng. Hắn hẳn là lưu lại tại trúc cơ khu vực cường giả. Về phần tại sao liền không được biết. Bất quá ta ở bên kia ngược lại là nghe được một cái tên. Thượng An Đạo Nhân, cũng có người cảm thấy kinh thế thiên tài là hắn. Nhất là bên kia động tĩnh đều là hắn làm ra. Nói xong Quỷ Tiên Tử nhìn về phía Giang Hạo. Bởi vì nàng cảm thấy khi đó tỉnh đại khái suất cũng tại. Thậm chí nàng đều có một tia hoài nghi. Tỉnh chính là cái kia kinh thế thiên tài. Đừng nhìn ta, Giang Hạo trong lòng kêu khổ. Hắn nhưng từ không có thừa nhận bản thân tại thi giới. Bất quá dù là mấy người nhìn qua, hắn cũng không có mở miệng. Tựa hồ đối với hết thảy đều không thèm để ý. Để Thiên Bi Sơn tự mình đi qua. Đây cũng là Thiên Bi Sơn từ trước tới nay lần thứ nhất. Đan Nguyên cũng là kinh ngạc. Bất quá không có cái khác cảm xúc. Đã không có hâm mộ. Cũng không có ghen ghét. Nói lên kinh thế thiên tài. Ta chỗ này cũng nghe đến một vị. Tinh nhìn xem chúng nhân nói. Các ngươi còn nhớ rõ ta lần trước nói sự tình sao? Chính là Hạo Thiên Tông trưởng lão vượt qua không gian rời đi sự kiện kia. Mấy ngày gần đây nàng trở về. Nghe nói còn mang về một người. Người này tình huống cụ thể không có người nào hiểu rõ. Bất quá hắn tựa như là thụ thương. Được chữa trị về sau. Chuyện thứ nhất chính là bị đưa lên Hạo Thiên Đài. Xem hắn có thể đi đến mấy tầng. Sau đó thì sao? Quỷ Tiên Tử hỏi. Không còn kịp rồi. Chương này cũng là miễn cưỡng vượt qua. Chương sau muốn mười mấy phút sau đi. Hết chương.